Bất Hủ Thần Vương, chương 201 Chí Cao Động Phủ Thương Khung Quân Lâm. Góc truyện audio.com, ngay cả Lưu Dương ngay từ đầu coi trọng Nhậm Thương Khung, cũng trong nháy mắt ngây dại, lập tức phục hồi tinh thần lại, cười khan nói. Nhậm Thương Khung, động phủ số 1 ngươi có hiểu không vậy? Phải là Thiên Cương Đại Viên Mãn mới có tư cách vào ở, ngươi thật sự muốn trùng kích động phủ số 1. Nhậm Thương Khung mỉm cười vô hại, hình như báo cáo sai mà nói, đối với ta không có lợi a, Lưu Dương cười to. Đúng vậy, nếu như thực lực của ngươi kém quá xa, sẽ bị coi là khiêu khích chủ trì một phương, có khả năng bị phạt. Mạc Vô Vi vội hỏi, đúng vậy, nếu như ngươi chỉ có 32 hay 33 truyền, lại muốn trùng kích 36 truyền Thiên Cương Đại Viên Mãn, đây nhất định là ác ý khiêu khích tất. Nhiên bị khô trục ra khỏi Đại Vương Ốc Sơn, nhìn qua bộ dạng tích cực dẫn đầu của Mạc Vô Vi, Nhậm Thương Khung không nhìn thẳng, hướng Lưu Dương nói. Vậy thì phiền Lưu Dương sư huynh an bài một chút. Lưu Dương cười nói, này không có vấn đề, đúng rồi, Bắc Cung Sư muội trùng kích động phủ số mấy? Ta thiên phú thấp, hy vọng có thể trùng kích động phủ số 4. Bắc Cung Giao cũng không có ý tứ khoe khoang gì, nhưng người khác nghe vào lỗ tai, lại trực tiếp choáng váng. Cái gì gọi là thiên phú thấp, trùng kích động phủ số 4, nàng cho rằng đây là động phủ số 4 của 6 tầng phúc địa hay là tầng 7 phúc địa hay sao? Đây chính là động phủ số 4 của tầng 9 phúc địa. Là địa phương mà vô số đệ tử khảo hạch nằm mơ đều không thể mơ tới. Mỗi một lần khảo hạch có thể có một người tiến vào tầng 9 phúc. Địa cái kia đều là việc trọng đại. Bắc Cung Giao này, Bắc Cung Giao là người thông minh, thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết câu nói vừa rồi kia có chút không ổn, nhàn nhạt cười cười, lại không giải thích cái gì. Mạc Vô Vi chỉ cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn, Nhậm Thương Khung